487, chuyện nam tử Ujjalaka, tiền thân Ujjalaka, hàm răng bẩn, áo da dê, tóc bệnh. Chuyện này, bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người gian dối. Người này, mặc dù đã đặt cuộc đời mình vào giáo pháp đưa đến giải thoát, trong lúc muốn kiếm lợi dưỡng, cần dùng để sống, đã hành động lừa đảo cả ba mặt. Tăng chúng đều rõ ra những ác hạnh của người này trong lúc bàn luận tại chánh pháp đường. Này các hiền giả, người đó sau khi đã đặt hết cuộc đời mình vào chánh pháp của Đức Phật đưa tới giải thoát, lại sống lừa dối kẻ khác. Bậc đạo sư bước vào và muốn biết tăng chúng đang bàn luận gì tại đó. Tăng chúng trình với ngài, ngài bảo: "Đây không phải là lần đầu tiên, kẻ ấy trước kia cũng đã lừa dối rồi." Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmajata trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị tế sư rất thông thái. Một ngày kia, ngài vào vườn hoa để giải trí, chợt thấy một cô gái có sắc đẹp lẳng lơ, đầm say mê nàng và đem nàng về nhà mình chung sống. Khi nàng thấy mình thọ thai, liền bảo ngài: "Thưa đại quan, thiếp đã có thai. Khi sinh con, thiếp muốn đặt tên cho nó theo danh tánh của tổ phụ nó." Song ngài suy nghĩ, chẳng bao giờ tên họ của một dòng quý tộc lại đặt cho đứa con quan của một nô tỳ. Vì thế ngài bảo: "Này ái nương, cây này tên là Ujjala Quế. Nàng có thể đặt tên con là Ujjalaka, vì nó thọ thai ở gốc cây này." Sau đó, ngài cho nàng một chiếc nhẫn có dấu hiệu riêng và bảo: "Nếu nó là con gái, hãy dùng chiếc nhẫn này mà nuôi dưỡng nó cho lớn khôn. Còn nếu là con trai, thì hãy đem đến cho ta lúc nó trưởng thành." Đến kỳ hạn, nàng sinh một con trai và đặt tên là Ujjalaka. Khi chàng trai lớn lên, chàng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, cha con là ai thế?" "Là vị tế sư đấy con ạ." "Nếu vậy con sẽ học các kinh thánh." Thế là khi nhận được chiếc nhẫn từ tay mẹ và số học phí dành cho thầy giáo, chàng lên đường đi đến Takasila và học ở đó với một vị giáo sư lừng danh thế giới. Trong thời gian học tập, chàng thấy một đám người tu khổ hạnh. Chàng suy nghĩ, đám người kia chắc chắn phải có kiến thức vẹn toàn, vậy ta muốn học hỏi ở họ. Vì thế, chàng từ giả thế tục, vì chàng ước mong được kiến thức, nên lập việc phục dịch các vị này, chỉ yêu cầu các vị ấy dạy lại cho chàng mọi kiến thức thông thái của họ. Thế rồi, các vị ấy dạy cho chàng mọi điều họ hiểu biết. Song giữa đám 500 người ấy, chẳng có ai vượt chàng về kiến thức cả. Chàng là người thông thái nhất. Sau đó, đám người ấy tụ tập lại và bầu chàng làm thầy. Chàng bảo họ: "Thưa các tôn giả, các ngài sống suốt đời ở trong rừng an toàn qua quả, củ rừng. Tại sao các ngài không đi đến chỗ của người thế tục?" "Thưa tôn giả, người đời muốn cúng dường chúng ta, nhưng họ lại muốn chúng ta trả ơn bằng cách thuyết pháp. Họ hay đòi hỏi nhiều chuyện lắm. Vì sợ điều này nên chúng ta không muốn đến giữa người đời." Chàng đáp: "Thưa các tôn giả, nếu các ngài có ta cùng đi, thì cứ để một vị chuyển luân dương cật vấn, một người ta sẽ giải đáp ổn thỏa, chớ sợ gì cả." Thế là chàng cùng hội chúng đi du hành khất thực để sống và cuối cùng đến Ba La Nại, trú tại trong vườn ngự quyển. Hôm sau, cùng với cả đám ấy, chàng khất thực ở một làng trước cổng thành. Dân chúng bố thí rất nhiều. Ngày hôm sau nữa, các nhà tu khổ hạnh đi qua kinh thành, dân chúng lại bố thí rất nhiều. Vị khổ hạnh Ujjalaka nói lời tùy hỷ công đức, rồi giải đáp các lời chất vấn. Dân chúng rất hoan hỷ, lại cúng dường phong phú cho hội chúng mọi thứ cần dùng. Toàn kinh thành vang dậy tin đồn, một vị giáo sư thông thái mới đến, một vị thánh nhân khổ hạnh. Và vua nghe được tin đó, nhà vua hỏi: "Các vị ấy đang ở đâu?" dân chúng tâu. Trong ngự quyển, nhà vua bảo, tốt lắm, hôm nay ta sẽ đi thăm các vị ấy. Một người đi đến báo với Uzalaka, đức vua sẽ đến viếng các tôn giả hôm nay. Chàng gọi hội chúng lại và bảo, này các tôn giả, đức vua sắp đến, hãy chiếm cho được ân vua trong một ngày cũng đủ cho cả đời người. Vậy ta phải làm gì thưa sư trưởng? Chàng đáp, một vài vị phải chịu khổ hình treo, người lơ lửng, vài vị ngồi xổm dưới đất, vài vị nữa nằm trên giường trong, vài vị khác chịu khổ hạnh với năm ngọn lửa, thêm vài vị ngâm mình xuống nước, và vài vị tụng thánh kinh ở chỗ này, chỗ nọ. Các vị ấy làm y lời. Chính chàng, cùng độ 10 vị hiền giả ngồi trên một chỗ, đã soạn sẵn có lót gối dựa, bàn luận với nhau. Có một quyển sách đẹp, cân xứng nằm bên cạnh chàng, trên một cái giá mực sang trọng, và tính chúng dây quanh. Lúc ấy, vua và vị tế sư, cùng với đám tùy tùng đông đảo bước vào ngự quyển. Và khi vua thấy tất cả hội chúng ở đây, đang chuyên trú trong dáng điệu khổ hạnh như vậy, vua rất hoan hỷ, nghĩ thầm. Các vị này đều giải thoát khỏi nỗi lo âu về các cõi dữ ở đời sau rồi. Khi đến gần Uzalaka, chúa ân cần đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Rồi, với lòng hân hoan, vua bắt đầu nói chuyện với vị tế sư và ngâm dần kệ đầu. Hàm răng bẩn, áo da dê, tóc bệnh, miệng thì thầm lời thánh đạo bình an, chẳng tự nan, nhiều phương tiện hiền nhân, chắc đã đạt chân như và giải thoát. Nghe vậy, vị tế sư đáp, đức vua hoan hỷ ở một chỗ đáng lẽ không nên hoan hỷ. Vậy ta không được giữ yên lặng. Rồi ngài ngâm dần kệ, một trí nhân có thể làm ác hạnh, một trí nhân có thể chẳng chánh chân. Ngàn câu vệ đà chẳng tạo an toàn. Khi diệt hỏng hoặc cứu người lâm nạn, khi Uzalaka nghe những lời này, liền nghĩ thầm, vua hài lòng về những vị khổ hạnh này. Xong vị tế sư lại đụng ngay vào mõm con bò khi chạy quá nhanh, làm rơi đồ dơ vào dĩa cơm đã dọn sẵn, ta phải nói chuyện với vị ấy mới được. Vì thế, chàng đáp lời ngài qua dần kệ thứ ba. Ngàn câu vệ đà chẳng tạo an toàn, khi diệt hỏng hoặc cứu người nguy khốn. Kinh vệ đà hẳn là đồ vô dụng, chánh đạo là làm chánh tự điều thân. Vị tế sư nghe vậy, liền ngâm dần kệ thứ tư. Không phải thế, vệ đà không vô dụng. Dù tự điều thân là đạo chánh chân, học vệ đà vẫn mang lại vinh quang. Song ta đạt tối an nhờ chánh hạnh. Bấy giờ, Uzalaka suy nghĩ, gây gỗ với vị này sẽ không bao giờ ích lợi đâu. Nếu ta bảo ngài, ta chính là con trai của ngài, ngài phải thương yêu ta. Vậy ta phải quyết cho ngài biết ta là con của ngài. Thế rồi chàng ngâm dần kệ thứ năm. Cha mẹ và thân quyến họ hàng, đời ta chăm sóc với yêu thương. Mẹ cha là bản thân con đó, con Uzala chính búp non. Từ gốc rễ nhà ngài quý tộc, thưa ngài tôn giả bà La Môn. Thế con chính là Uzalaka đấy ư? Ngài hỏi, chàng đáp. Thưa chính phải. Sau đó ngài hỏi. Trước kia, ta đã cho mẹ con một vật làm tinh. Này nó đâu rồi? Chàng đáp. Thưa tôn giả bà La Môn, chính nó đây. Rồi chàng trao chiếc nhẫn cho ngài. Ngài nhận ra chiếc nhẫn ấy rồi bảo. Con là một bà La Môn hẳn nhiên rồi. Song có biết phận sự của một bà La Môn chăng? Ngài hỏi về các phận sự này qua dần kệ thứ sáu. Điều gì thành tựu một La Môn? Vị ấy làm sao được thiện toàn? Hãy nói thế nào người chánh hạnh, làm sao đạt hạnh phúc niết bàn? Uzalaka giải thích việc ấy qua dần kệ thứ bảy. Bỏ đời sùng bái lửa thiên hồng, dung gậy tế đàn rảy nước trong, phận sự làm xong người tán tụng, La Môn như vậy được an lòng. Vị tế sư lắng nghe chàng, kể các phần sự của một vị Bà La Môn như vậy. Sau ngài ngâm dần kệ thứ 8 để phê bình chuyện ấy như sau: rảy nước không làm sạch đạo nhân, thiện toàn chẳng phải việc đăng đàn, cũng không an ổn và thân ái, chẳng đạt tối cao lạc niết bàn. Nghe thế Ujjalaka lại hỏi: nếu việc này không làm thành một Bà La Môn, thế thì việc gì? Và chàng ngâm dần kệ thứ 9: điều gì thành tựu hạnh La Môn, vị ấy làm sao được thiện toàn? Xin bảo thế nào người chánh hạnh, làm sao thành tựu lạc niết bàn? Vị tế sư đáp lời qua dần kệ khác: người không của cải chẳng nương đồng, không có họ hàng chẳng ước mong, chẳng thiết cuộc đời không ái dục, hoặc không ác hạnh thảy đều không. Đạo nhân vậy đạt tâm thanh tịnh, giữ phận chánh chân được tán đồng. Sau đó Ujjalaka lại ngâm dần kệ nữa: công nông giáo sĩ đến vua quan, nô lệ chiên đà các tiện dân, tất cả những người đầy các ẩn đều thành tựu cực lạc niết bàn. Vậy ai cao trọng, ai hèn kém, giữa các thánh hiền tối thượng chăng? Khi đó vị Bà La Môn kia ngâm dần kệ nêu rõ rằng không có ai cao ai thấp một khi đã đạt thánh quả. Công nông giáo sĩ đến vua quan, nô lệ chiên đà các tiện dân, tất cả những người đầy trắc ẩn đều thành tựu cực lạc niết bàn. Chẳng ai cao trọng ai hèn kém giữa các bậc hiền thánh đại nhân. Song Ujjalaka phê bình điểm này bằng cách ngâm dần kệ: công nông giáo sĩ đến vua quan, nô lệ chiên đà các tiện dân, tất cả những người này đức hạnh đều thành tựu cực lạc niết bàn. Chẳng ai cao trọng ai hèn kém giữa các bậc hiền thánh đại nhân. Giáo sĩ dạy ngài vô tích sự, cư danh địa vị hẳn rồi chăng? Đến đây vị tế sư ngâm đôi dần kệ nữa cùng với một ví dụ: với tấm vải thô nhuộm đủ màu, ngôi đình được dựng mái đình cao, đỉnh tròn rực rỡ đầy màu sắc, bóng đổ một màu vẫn giống nhau. Vậy khi nhiều kẻ đạt thanh tâm, tại chính nơi đây giữa cõi trần, người thiện thấy toàn là bậc thánh, chẳng hề hỏi huyết thống nguồn căn. Bây giờ Ujjalaka không còn nói gì được nữa, nên chàng ngồi yên lặng. Lúc ấy vị tế sư Bà La Môn nói với vua: tâu đại vương, tất cả bọn này đều là phường dối trá, toàn cõi Diêm Phù Đề sẽ bị suy tàn vì nạn lừa đảo kia. Xin đại vương hãy khuyến dụ Ujjalaka từ bỏ việc hành trì khổ hạnh của nó và làm tế sư theo gót hạ thần, lại cho phép đám người này khỏi phải tu tập khổ hạnh, rồi cho chúng đủ gươm giáo mộc để làm tùy tùng của đại vương. Vua chấp nhận, làm theo lời ngài dạy, và tất cả bọn ấy đều đến phụng sự vua. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài bảo: này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên, mà kẻ này trước kia cũng đã làm một tên lừa đảo. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, tỷ kheo gian dối này là Ujjalaka, A Nan là vua và ta chính là vị tế sư.